Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1441, chương 1467. Tất cả mọi người sợ ngây người. Dương Chân cảm thấy hắn thật giống không nên đi ra. Không biết hiện tại tái phát sáng 6 vị hoàng đế hoàn còn có kịp hay không. Sau một canh giờ, hai người nơi ở lại kiến tạo lên một cái to lớn vô cùng cung điện. Cũng làm khó Dương Chân tại tiếp nhận cuồng phong mưa rào thời điểm. Còn có tâm tư sử dụng điện tàng thuật, bản sự khác không có luyện ra. Nhất tâm nhị dụng lợp nhà ngược lại là hạ bút thành văn. Sau một canh giờ rưỡi, Tần Lạc Y hài lòng nhìn xem Dương Chân, hỏi: "Ngươi sao lại ra làm gì?" Ngạo Thiên Đại Đế nói ngươi không có 10 năm, 100 năm, thậm chí 1000 năm. Không cách nào đi ra. Ngươi so người kia còn muốn lợi hại hơn. Nhìn ra được, Tần Lạc Y là sùng bái chết Dương Chân. Lúc này biến thành y như là chim non nép vào người. Dương Chân chừng hai mắt, nói ra: "Ngươi đừng nghe lão gia hỏa kia nói mò. 10 năm, 100 năm, thậm chí 1000 năm. Đó là nhiều vô sỉ tác giả mới có thể làm được sự tình. Nước cũng phải nước có trình độ. Chơi vui một điểm mới là..." Tần Lạc Y mở to hai mắt nhìn, hỏi: "Cái gì gọi là người? Cái gì nước?" Dương Chân ngậm miệng lại, nhìn một chút giường nằm bên trên nước. Tần Lạc Y mặt lập tức đỏ lên. Dương Chân bỗng nhiên sững sờ, hỏi: "Không đúng, ngươi mới vừa nói ta so người kia còn lợi hại hơn. Mẹ nó, người kia cũng bị lưu đày qua." Tần Lạc Y nhẹ gật đầu, nói ra: "Ngạo Thiên Đại Đế nói như thế qua. Ta không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra. Khi đó cũng không tâm tư nghe." Dương Chân lập tức dễ chịu rồi. Có như thế một cái mê muội ở bên người, bản tao thánh trang bước lên đến cũng là tâm tình thư sướng. Không bao lâu, ngoài cung điện mặt truyền đến Ngạo Thiên Đại Đế mộng bức thanh âm: "Ta nói tiểu nha đầu, người thật đúng là dự định ở chỗ này chờ trên 10 năm, 100 năm, thậm chí 1000 năm a." Cung điện đều dựng lên một tòa, Dương Chân muốn cứu người kia làm sao bây giờ? Nghe được Ngạo Thiên Đại Đế lời nói, hai người lập tức giống như là làm kẻ trộm đồng dạng chột dạ rồi. Dương Chân tiện tay trong lúc huy động, toàn bộ giường đều bị hủy diệt. Dù sao Dương Chân không gian chữ vật bên trong còn nhiều. Rất nhiều, loại này nhà ở lữ hành thiết yếu phẩm, Dương Chân luôn luôn chuẩn bị rất nhiều. "Móa nó, lão đầu, vợ ta ở chỗ này chờ ta, ngươi đi làm thôi rồi." Ngạo Thiên Đại Đế chân trước vào cửa, chân sau kém chút một cái lảo đảo ngã xuống đất. Nhìn xem Dương Chân giống như là thấy quỷ chỉ vào hắn. Dương tiểu tử." Dương Chân nháy nháy mắt, nói ra: "Không thể giả được, điều đó không có khả năng." Ngạo Thiên Đại Đế giống như là bị lật ngược thế giới quan đồng dạng, đi đến Dương Chân bên người, từ trên xuống dưới đánh giá Dương Chân một lần, tự lẩm bẩm: "Không nên a, cái này không nên a." Dương Chân cười ha ha, vỗ vỗ Ngạo Thiên Đại Đế bả vai, nói ra: "Chỉ là một cái thần ma, còn muốn lưu đày bản tao thánh. Ngươi chờ, gặp lại gia hỏa này, bản tao thánh không phải cho hắn biết rõ cái gì gọi là thiên địa thân nhi tử." Ngạo Thiên Đại Đế cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi thiên địa này thân nhi tử khẩu khí thật giống không nhỏ a. Không biết ai thiên địa không dung, động một tí liền sẽ dẫn tới diệt thế thiên phạt. Ngươi thế nào biết rõ rồi?" Dương Chân một mặt mộng bức mà hỏi. Ngạo Thiên Đại Đế lặng lẽ cười một tiếng, cảm thấy hứng thú nhìn xem Dương Chân nói ra: "Tốt một cái tiểu tử thú vị, ngươi bây giờ chuẩn bị đi nơi nào? Có phải hay không đi Tam Hoa Thánh Địa? Lão phu dù sao không có việc gì, liền đi theo bên cạnh ngươi rồi. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta lão gia hỏa này không có bản lãnh gì à?" Dương Chân lấy làm kinh hãi, hỏi: "Ngươi không luyện hóa thiên địa?" Ngạo Thiên Đại Đế trừng hai mắt nói ra, đi theo ngươi thiên địa này thân nhi tử bên người, còn cần đến luyện hóa thiên địa sao? Trên thực tế Dương Chân không biết, Ngạo Thiên Đại Đế làm quyết định này, thật sự là 10 phần khó khăn. Một mực về đến tế đàn chung quanh thấy được cung điện, Ngạo Thiên Đại Đế cũng còn không thể làm ra quyết định này tới. Không luyện hóa thiên địa, vạn nhất thiên địa đại kiếp tới, vậy khẳng định là chơi xong. Luyện hóa thiên địa đi, lại cảm thấy buồn tẻ nhàm chán ngàn vạn năm, còn không bằng đi Tam Hoa Thánh Địa thử thời vận. Vạn nhất thiên địa đại kiếp trước đó Dương Chân trở về, vậy thì có phải chơi? Thẳng đến nhìn thấy Dương Chân sau đó, Ngạo Thiên Đại Đế mới chính thức quyết định muốn đi theo Dương Chân. Quá thần kỳ, tên tiểu tử này quá thần kỳ. Mặc dù cái kia thần ma chẳng qua là một tia tàn hồn, thậm chí liền còn sống không có còn sống cũng không biết. Có thể cái kia dù sao cũng là thần ma a. Cái kia một kiếm chi uy, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Loại kia kinh khủng hư không lưu đày. Không, là hư vô lưu đày. Bây giờ suy nghĩ một chút đều từng đợt hoảng sợ. Thế nhưng là Dương Chân quá thần kỳ, vậy mà chỉ dùng 7 ngày thời gian liền trở lại rồi. Cái này không thể không nói, Dương Chân đích thực là một cái kỳ tài ngút trời. Qua nhiều năm như vậy, Ngạo Thiên Đại Đế vẻn vẹn gặp qua như thế một cái. Cùng ở bên người Dương Chân, vô luận như thế nào cũng muốn cùng ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy Ngạo Thiên Đại Đế một bộ ỷ lại vào bộ dáng của mình, Dương Chân có chút bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, không đi qua Tam Hoa Thánh Địa sau đó, lão đầu ngươi có thể an phận lấy điểm, đừng dọa đến những người khác, điểm này ngươi yên tâm, cho lão phu kiến tạo một tòa đế huyền, lão phu liền đủ hài lòng. Đúng, tựa như cái này quy mô là được. Cái này dễ nói, Dương Chân nửa canh giờ liền có thể xây thành, nhất định phải vàng son lộng lẫy. Một bên Tần Lạc Y trừng Dương Chân liếc mắt, tức giận nói, Ngạo Thiên tiền bối tốt xấu là một cái đại đế, ngươi đừng một bộ không tình nguyện bộ dáng. Dương Chân nhếch miệng nói ra, tình cảm không đi các ngươi Tô Đế cung ăn nhờ ở đậu. Cái gì? Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra tức giận, hỏi, ngươi nói lão phu ăn nhờ ở đậu, chẳng lẽ không đúng sao? Dương Chân đối chọi gay gắt. Lúc này, Tần Lạc Y bỗng nhiên mở miệng nói ra, đi Tô Đế cung ăn nhờ ở đậu, cọ cũng là ngươi. Dương Chân sững sờ, Ngạo Thiên Đại Đế cũng là sững sờ, cùng nhau hỏi, vì cái gì? Tần Lạc Y nhoẻn miệng cười, nói ra, ta đã quyết định đem Tô Đế cung nhập vào Tam Hoa Thánh Địa rồi. Cái gì? Dương Chân hai mắt trợn tròn xoe. Ngạo Thiên Đại Đế cười ha ha, vỗ Dương Chân bả vai nói ra, tiểu tử, đừng được tiện nghi còn một bộ dáng giật mình. Trên thực tế cái này giật mình là mấy vạn năm trước khuynh hướng thiên hạ nhốn nháo, nhiều như vậy tông môn thế lực đối mặt thiên địa đại kiếp thời điểm dậm chân tại chỗ, ai cũng giúp không được ai, đó mới gọi một cái thê thê thảm thảm. Những đại hoang này tông môn trên thực tế sớm đã có tâm tư thống nhất lại, chỉ bất quá cho đến bây giờ đều không ai có thể có như thế uy vọng mà thôi. Tam Hoa Thánh Địa, hơn vạn cái tu sĩ, Giao Trì Thánh Địa, Thượng Nguyên Tông, Sáp Tộc, bây giờ lại tăng thêm một cái Tô Đế Cung. Dương Chân đột nhiên cảm giác được, đầu của hắn có chút lớn. Tốt, tiểu tử, chuyện này sau này hãy nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Lão Phu đã đem nơi này nhìn qua một lần rồi, không có gì vật mới mẻ. Chẳng qua là một trận sau đại chiến phế tích. Cái gì thần ma phế tích? Chính là thời gian dài không có thiên địa pháp tắc phía dưới, bị thần ma ý chí khống chế tồn tại thôi. Dương Chân nhẹ gật đầu, hắn cũng phát hiện điểm này. Chỉ bất quá nội tâm Dương Chân chỗ sâu, muốn so Ngạo Thiên Đại Đế càng thêm cảm động lây. Trong này, có một tia thiên đình khí tức. Tốt mẹ nó quen thuộc. Lúc nào người ý chí có thể khống chế thiên địa, tả hữu chúng sinh, đó chính là thiên đình rồi. Dương Chân đột nhiên cảm giác được. Những này cái gì? Nói không chừng tựa như xanh thảm tinh cầu bên trên truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Là tồn tại ở một cái cùng loại với ở trong thiên đình. Ba người đi ra thần ma phế tích sau đó. Tô Đế cùng đám người phát ra một trận reo hò. Chung quanh nghe tin mà đến người xem náo nhiệt. Toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Ngạo Thiên Đại Đế trên thân. Không biết ai bỗng nhiên một gối bái ở trước mặt Ngạo Thiên Đại Đế. Cao giọng hô, Ngạo Thiên Đại Đế, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi tả hữu. Xin mời Đại Đế nhất định phải thu nhận chúng ta. Chúng ta cam nguyện làm trâu làm ngựa. Định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Rầm rầm, một đám người tất cả đều đi theo quỳ gối hạ xuống. Từng tiếng rung trời, dọa Ngạo Thiên Đại Đế nhảy một cái. Bực này khí thế, bực này khí phái. Ngạo Thiên Đại Đế tay áo liệt liệt rung động, một bộ tiên phong đạo cốt, nhìn đây một đám tu sĩ sùng bái không thôi, tựa hồ càng thêm quyết định đi theo Ngạo Thiên Đại Đế bộ pháp. Thậm chí có người không tiếc hai đầu gối quỳ xuống đất. Hành đệ tử lễ, tất cả mọi người tầm mắt sáng rực nhìn xem Ngạo Thiên Đại Đế. Trên mặt sùng bái cùng khát vọng rõ ràng. Tô Đế cùng các loại người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên như thế nào làm tốt. Nhiều người như vậy đều lựa chọn đi theo Ngạo Thiên Đại Đế. Tựa hồ chỉ có đi theo Ngạo Thiên Đại Đế mới có thể ở sau đó thiên địa đại kiếp bên trong còn sống sót. Bà đưa ánh mắt về phía Tần Lạc Y. Tô Đế cùng tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y. Tần Lạc Y lại cười một tiếng. Đi đến Dương Chân bên người, chậm rãi dìu lấy Dương Chân cánh tay, một bộ y như là chim non nép vào người. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.